Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, cấp cứu thương tích tiểu tổ. Đương nhiên, cái này ngược lại không phải nói là kỹ thuật không đủ, mà là tư cách và sự từng trải không đủ. Phải biết, tại y học viên thời điểm, nàng thế nhưng là tuyệt đối học sinh xuất sắc. Hơn nữa ở thực tập thời điểm thì có sự giải phẫu kinh nghiệm, nếu như lúc ấy nàng sẽ không Hương Giang, lúc này nhất định là lưu ở y học viên phụ viện. Lạc Y Viu tự nhiên minh bạch, cái này tuyệt đối không chỉ là bởi vì bản thân bằng cấp cùng thực tập kinh lịch. Trong đó khẳng định có Vương Thục Hiền quan hệ, dù sao, một vị thị trưởng phu nhân, mở miệng muốn một cái danh ngạch. Bệnh viện bên này làm sao đều sẽ thận trọng suy tính. Sau đó, đang làm tốt thủ tục, cầm tới giấy chứng nhận về sau, viện trưởng tự mình mang theo Lạc Y Y đi nàng muốn đi phòng. Căn cứ Lạc Y Y chuyên nghiệp, cùng nước ngoài kinh lịch, tại hỏi thăm Lạc Y Y nghĩ về sau, viện trưởng trực tiếp đưa nàng an bài vào khoa cấp cứu thương tích tiểu tổ. Mà bệnh viện thành phố cấp cứu thương tích tiểu tổ, đó là đi qua Thế vệ tổ chức phê chuẩn quốc tế khẩn cấp chữa bệnh đội EMT, trao quyền, trong này, đều tuyệt đối là khẩn cấp chữa bệnh tinh anh, bao quát y tá, đó đều là tinh thiêu tế tuyển. Dựa theo lẽ thường tới nói, là cấp y với bệnh viện thành phố, là không thể nào tiến vào, bất quá. Ai bảo nàng có bối cảnh, mà lại trọng yếu nhất chính là bằng cấp cao, kỹ thuật cũng không có vấn đề đâu. Đi tới khoa cấp cứu, hướng trên lầu 2 đi. Khẩn cấp thương tích tiểu tổ ngay tại khám gấp đại lâu lầu 2. Bình thường tới nói, chỉ có đại hình sự cố mới cần toàn bộ khởi động bọn hắn. Mà bình thường, bọn họ công tác là ở khoa cấp cứu. Mà thương tích tiểu tổ người cũng là từ khoa cấp cứu khoa chủ nhiệm mang. Lão Tần, ta cho ngươi đưa nhân tài tới. Viện trưởng Cao Nho Bạch tới rồi lầu 2 đại văn phòng cửa ra vào. Liền cao giọng hô, mà theo một tiếng này hô, đại văn phòng bên trong bác sĩ tự nhiên đều bị kinh động. Viện trưởng, ngài đã tới. Một đám bác sĩ tranh thủ thời gian đứng lên. Đối Cao Nho Bạch chào hỏi, đồng thời nhìn về phía đi theo Cao Nho Bạch bên người. Một mặt bình tĩnh, trên mặt mang theo người lạ chớ tới gần dáng vẻ Lạc Y. Thương tích tiểu tổ bên trong căn bản là lấy bác sĩ ngoại khoa làm chủ. Mà bác sĩ ngoại khoa nữ bác sĩ vốn là hiếm có. Hiện tại bên trong đang ngồi to to nhỏ nhỏ mấy cái bác sĩ nam. Nhìn thấy lạnh lẽo cô quạnh nhưng xinh đẹp Lạc Y, tự nhiên con mắt sáng lên, dù sao vừa mới Cao Nho Bạch thế nhưng là hô, là đưa nhân tài, vậy cái này vị xinh đẹp tuổi trẻ mỹ nữ, khẳng định liền là sau này đồng nghiệp, bất quá đối mặt những người này mơ ước ánh mắt, Lạc Y khẽ quay đầu, ánh mắt bên trong lóe qua một tia hàn quang, sau đó lại thu trở về. Mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là những cái này bình thường thường động giao bác sĩ. Lại là lông tơ dựng lên, dọa cho phát sợ, đừng nhìn Lạc Y Y bình thường cùng với Lộ Cảnh Dương. Một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng, nhưng vậy cũng chỉ là thuộc về Lộ Cảnh Dương, cũng đã Lộ Cảnh Dương thân nhân, mà không phải những thầy thuốc này. Cái này cũng xem như, từ chung. Kỹ năng một cái khuyết điểm đi. Chính đang văn phòng công tác Tần Đức Khang chủ nhiệm. Nghe được phía ngoài tiếng la, mở cửa đi ra, thấy là Cao Nho Bạch, lập tức cười nói ra, ta nói là ai đâu? Ở ta địa bàn hô to gọi nhỏ, nguyên lai là viện trưởng ngươi a. Ngươi cái này lão Tần, ta thế nhưng là cho ngươi đưa nhân tài tới, phải biết thật nhiều phòng chủ nhiệm thế nhưng là tranh suy nghĩ muốn Lạc bác sĩ đi qua. Cao Nho Bạch cùng, tuổi gần 50 Tần Đức Khang cũng xem như sư huynh đệ. Mà lại hai người giao tình rất sâu, cho nên cũng không có cố kỵ. trực tiếp đùa giỡn nói ra. À, vị này liền là Lạc Y Y bác sĩ à. Tần Đức Khang lúc này cũng nhìn thấy đứng ở bên cạnh một thân đồ thường Lạc Y Y, cười nói, Tần chủ nhiệm ngươi tốt, ta là Lạc Y Y, việc Y Y lễ phép vấn an. Bất quá lại không có bắt tay dự định, cũng may Tần Đức Khang cũng không có để ý, mà lại Lạc Y Y làm sao tiến đến bệnh viện. Hắn cũng nghe Cao Nho Bạch đề cập qua, mặc dù lúc đương thời chút bất mãn, bất quá cũng là nhìn qua Lạc Y Y thực tập báo cáo. Đây chính là toàn cầu cao cấp nhất y học viên một trong phụ viện thực tập báo cáo. Toàn ưu thành tích, có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Huống chi, Lạc Y Y còn có sự giải phẫu thực thao kinh nghiệm. Tổng tới nói, Tần Đức Khang đối với Lạc Y Y vẫn là hài lòng. Không phải một cái bình hoa liền tốt. Dù sao, y học là một môn nghiêm cẩn ngành học. Thật giả lẫn lộn, không chỉ có hại mình, cũng sẽ hại người. Lạc bác sĩ, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta gấp xem bệnh khoa. Vốn đang coi là lấy kinh nghiệm của ngươi, là muốn tiến chuyên khoa. Không nghĩ đến ngươi lựa chọn chúng ta gấp xem bệnh. Ta hy vọng có thể tại có thể nhất phát huy bản thân năng lực địa phương. Lạc Y nói bình thản, nhưng lại thể hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Xác thực, trước đó tại y học viên học tập thành tích liền đã phi thường lợi hại. Mà lại thực tập đạo sư vẫn là ngoại khoa phương diện thế giới quyền uy. Chiếm được toàn ưu đánh giá, có thể thấy được Lạc Y lợi hại. Mà hiện tại, tại phục dụng thuốc biến đổi gen về sau, nàng các phương diện năng lực đều chiếm được cực lớn tăng lên. Đặc biệt là não vực khai phá càng sâu lúc trước, chuyên nghiệp tố chất khẳng định cao hơn trước đó. Không cho nên, lúc này Lạc Y có tư cách đó, tốt, rất nhiều bác sĩ đều cảm thấy nóng ruột, xem bệnh khổ, mệt mỏi, người như thế một cái danh giáo tốt nghiệp bác sĩ. Lại nguyện ý lựa chọn chúng ta gấp xem bệnh, liền xông điểm này, ngươi liền rất không tệ. Tần Đức Khang nhìn xem Lạc Y Y mặc dù có chút lãnh đạm, nhưng là tự tin bộ dáng, cao hứng phi thường, ai cũng thích học sinh tốt, mà Tần Đức Khang xem như khoa chủ nhiệm, tự nhiên thích thầy thuốc tốt, kỹ thuật mạnh bác sĩ. Được rồi, lão Tần, người ta cho ngươi mang đến. Lạc bác sĩ bên này, ngươi đến tốn nhiều điểm tâm, dù sao trước đó Lạc bác sĩ thực sự ngoại quốc học tập. Có chút phía, chúng ta trong nước cùng ngoại quốc không giống, Cao Nho Bạch đem người mang đến đây, mình cũng phải trở về công tác. Dù sao, thân làm đứng đầu một viện, hắn sự tình còn là phi thường nhiều. Được, cảm ơn, viện trưởng, Tần Đức Khang không có giữ lại. Cười gật đầu, các loại Cao Nho Bạch đi. Tần Đức Khang để một bác sĩ mang Lạc Y Y an bài tốt bàn làm việc. Đồng thời mang Lạc Y Y đi lĩnh ống nghe bệnh các loại chữa bệnh khí giới. Cảm ơn dẫn đường Triệu Duệ về sau. Lạc Y Y đi phòng thay đồ, đổi quần áo, mặc vào áo khoác trắng, đeo lên giấy chứng nhận, đem ống nghe bệnh treo ở trên cổ về sau. Liền về tới văn phòng. Đi đến cửa ra vào thời điểm, Lạc Y Y nghe được bên trong đồng sự chính đang hỏi Triệu Duệ liên quan tới chính mình vấn đề. Mặc dù những người này thanh âm rất nhỏ, nhưng là không chịu được Lạc Y Y lỗ tai tốt à. Bất quá những cái này đồng sự thật cũng không có nói cái gì lời quá đáng, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đẩy cửa trở ra, mấy tên bác sĩ nam lập tức tản ra, riêng phần mình làm riêng mình sự tình đi. Mà tên kia gọi Triệu Duệ y sĩ trưởng, đứng lên, cầm một sấp bệnh lịch tới, cười đối Lạc Y Y nói ra, Lạc bác sĩ, đây là một chút bệnh lịch, người trước đó tại ngoại quốc, khả năng cùng chúng ta quốc nội có chút khác biệt, người có thể nhìn xem, do ta viết bệnh lịch vẫn được. Tạ ơn Triệu thầy thuốc, sẽ không chậm trễ người công tác a. Lạc Y Y nguyên lạnh lẽo cô quạnh, ăn nói có ý tứ, bất quá ngữ khí ngược lại là bình thản, Sẽ không, ngươi trước nhìn xem, nếu như cần, có thể nói cho ta. Ta đi cho ngươi lại tìm một chút phía trước bệnh lịch tới. Ngươi cũng có thể nhìn xem, đặc biệt là lời dặn của bác sĩ phía. Ngươi phải chú ý, Triệu Duệ nghe được Lạc Y Y nói lời cảm tạ. Cảm giác đầu khớp xương đều nhẹ hai lượng, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.